Luân hồi đan đế, chương 775, hối hận vạn phần. Góc truyện audio.com. Dịch Đức Thủy sắc mặt vô cùng làm khó xem. Hắn là địa vị bất phàm, nhưng đồng thời đối mặt Ngũ công tử và Phòng Huy, cũng chỉ có thể thua chạy. Chỉ có thể nói, ngày hôm nay chuyện này thật sự là quá ra hắn dự liệu. Trước mặc dù có Phòng Huy ở đây, cộng thêm Lăng Vân cũng là linh sư, hắn tuy không pháp lấy thêm Lăng Vân như thế nào, nhưng vẫn có thể buồn nôn hạ Lăng Vân, cầm nhân tâm các phong điệu. Có thể hiện như vậy nhiều Ngũ công tử ra mặt, cái này đã không phải hắn có thể đối kháng. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái y ra bên này điều tra tình báo không thật. Liền nhân tâm các sau lưng có Ngũ công tử nặng như vậy muốn tin tức, lại có thể cũng không có điều tra ra được. Đi, không mặt mũi nào lại lưu lại nơi này. Dịch Đức Thủy chỉ có thể tay áo bào vung lên, liền mang theo Mộc Chi Thiên và dưới quyền đám người rời đi. Hắn đi lần này, còn dư lại y ra mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Cút, Lăng Vân trực tiếp quét bọn họ một mắt. Y Mộng sắc mặt một hồi rỗ một hồi trắng, chỉ cảm thấy bị to lớn làm nhục. Nhưng liền Dịch Đức Thủy đều đi, y ra đám người lưu lại nơi này, giống vậy chỉ có thể tự rước lấy. Lúc này, Y Mộng cũng chỉ có thể mang y ra đám người áo não rời đi. Lăng linh sư, trước là chúng ta bị mỡ heo lừa tim, hiện tại ta ở nơi này hướng Lăng linh sư bồi tội. Ta quyết định không lùi hàng. Bỗng nhiên có người nói. Đúng, còn có ta. Chúng ta cũng không trả hàng lại. Những người này chính là trước nhân tâm các nhận được bêu xấu, muốn lui hết mới thanh linh đan và cửu tham đan người. Lăng Vân nhưng là không có động tĩnh, sắc mặt lạnh như băng nói. Ta trước đã nói qua, muốn trả hàng lại có thể, nhưng các ngươi trả hàng lại dính líu đả kích nhân tâm các danh dự. Cho nên từ bây giờ về sau, nhân tể các dưới quyền tất cả đan dược trải, cũng không biết làm tiếp các ngươi làm ăn. Những người này chỉ có thể nhìn về phía Ngũ công tử. Ở bọn họ xem ra, liền nhân tâm các điểm này thể tính, thống nhất sau nhân tể các, làm chủ nhất định là Ngũ công tử. Ngũ công tử thái độ so Lăng Vân ác liệt hơn, khinh thường nhìn những người này. Một đám tầm nhìn hạn hẹp đồ, mau cút. Nếu không đừng trách ta để cho người đem các ngươi ném đi. Quảng cáo. Những người này nhất thời cũng ủ rủ cúi đầu, hoàn toàn hết hy vọng. Nội tâm đã hối hận đến mức tận cùng. Làm sao thế gian cho tới bây giờ không có thuốc hối hận ăn? Bọn họ chỉ có thể mang không cam lòng và hối hận rời đi. Còn như cái khác khách hàng, trước kia cũng nghĩ tới trả hàng lại, nhưng bởi vì quyết định lại ngắm nhìn hạ, còn không có trả hàng lại người, thì đều là vô cùng vui mừng. Khá tốt bọn họ trước không trả hàng lại. Nếu không thật là phải hối hận vạn phần. Tuy nói không thể lại nhân tể các mua đan dược, bọn họ cũng có thể đi những đan dược khác trải mua. Nhưng bọn họ phải thừa nhận, nhân tể các mới thanh linh đan và cửu tham đan, tuyệt đối là nhất lợi ích thiết thực. Đi những địa phương khác mua, bọn họ tương đương với sau này nhất định phải hàng năm thua thiệt. Tiếp theo, nhân tể các chính thức khai trương. Khai trương ngày thứ nhất, liền nghênh đón trước đó chưa từng có bốc lửa. Trước nhân tâm các đan dược, mặc dù phẩm chất cũng tốt, nhưng mọi người trong lòng tổng hội cảm thấy không có chắc, lo lắng có vấn đề, hoặc là ngày nào nhân tâm các sập tiệm. Hiện tại bất đồng, mới nhân tể các, có Ngũ công tử nhờ đề, mọi người tự nhiên lại không lo âu. Đồng thời, tục mệnh đan thành tựu nhân tể các bảng hiệu đan dược. Ngũ công tử vậy định một cái giá trên trời. Một quả tục mệnh đan, giá trị 100.000 linh tinh. Cái giá này, trực tiếp đem các lộ nhân sĩ cũng dọa lui. Đây cũng là Ngũ công tử cố ý tạo nên. Đối với tục mệnh đan loại đan dược này, hắn vốn cũng không dự định bán đi, dùng để đặt ở nhân tể các bên trong trấn giữ tốt nhất. Bất quá, để cho mọi người không tưởng được phải. Đan dược này ở ngày thứ hai, lại có người mua, khách hàng là Vạn Hà Thánh Địa. Vạn Hà Thánh Địa thật không đơn giản, tuy kém hơn ba đại đứng đầu Thánh Địa, nhưng cũng là hạng hàng đầu Thánh Địa. Rất nhiều người nhớ tới, Vạn Hà Thánh Chủ là dòm ngó hư cường giả đỉnh phong. Năm nay mau 500 tuổi, mà dòm ngó hư cường giả thọ nguyên chính là 500 tuổi. Nói cách khác, Vạn Hà Thánh Chủ cái này Vạn Hà Thánh Địa người mạnh nhất. Không ngoài dự liệu, năm nay sẽ chết, nhưng tục mệnh đan xuất hiện. Đối với Vạn Hà Thánh Địa mà nói, không thể nghi ngờ là lên trời cho mở một cánh cửa sổ. Không có tục mệnh đan, tiếp theo Vạn Hà Thánh Địa tình cảnh ắt sẽ khó khăn. Nhẹ thì suy sụp, nặng thì tiêu diệt. Hôm nay, có cái này tục mệnh đan, thì chẳng khác nào cho Vạn Hà Thánh Địa tranh thủ được 10 năm thời gian. Chính vì nguyên nhân này, cho dù nhân tể các đem tục mệnh đan ra giá 100.000 linh tinh, Vạn Hà Thánh Địa cũng chỉ có thể mua. Bởi vì Vạn Hà Thánh Địa không có lựa chọn nào khác, mà dựa theo Lăng Vân cùng Ngũ công tử chia hiệp nghị, 100.000 này linh tinh, Lăng Vân được 60.000, Ngũ công tử được 20.000. Nhưng trên thực tế, Ngũ công tử tương đương với chỉ đành phải 20.000 linh tinh. Dẫu sao Ngũ công tử còn ra 20.000 linh tinh tiền vốn, Ngũ công tử đối với lần này lại không so đo, ngược lại vô cùng thích ý, hắn dĩ nhiên cái gì cũng không có làm. Chỉ là ra dược liệu, có được 20.000 linh tinh, cái này cùng trên trời hết cạm bẫy không khác biệt. Ban đầu hắn quyết định cùng Lăng Vân hợp tác, quả nhiên là một kiện vô cùng chính xác chuyện. Lăng Vân giống vậy không so đo những thứ này. Theo đạo lý, đan dược này hắn không buông ở nhân tể các, đơn độc cầm đi ra ngoài bán, sẽ lợi nhuận cao hơn. Nhưng trên thực tế, đan dược này đặt ở nhân tể các, trợ giúp nhân tể các đem danh tiếng mở ra, mới là trọng yếu nhất. Dẫu sao, tương lai nhân tể các hắn cơ hồ sẽ không nhúng tay, chỉ sẽ thỉnh thoảng cung cấp một ít toa thuốc mới, tương đương với ngồi thu tiền. Là thời điểm về lại đảo Vô Danh đảo nhỏ một chuyến. Lăng Vân thầm nghĩ, hiện tại hắn đã tích lũy hàng loạt tài nguyên, nhất là tiêu diệt Mộc gia, đạt được toàn bộ Mộc phủ bảo khố. Những tư nguyên này đã đủ chống đỡ hắn cùng Tô Vãn Ngư các người tu luyện một năm. Kim cương bát còn lại một năm thời gian, Lăng Vân cũng không dự định tồn chân quý nữa tài nguyên. Ý nghĩa cũng là dùng để tăng lên thực lực. Trong tay tài nguyên càng nhiều, Lăng Vân càng phải nhanh một chút đem chúng đổi thành là thật lực quảng cáo. Bất quá, Lăng Vân còn chưa kịp lên đường, A Lục liền tới tìm hắn. Lăng Vân, thánh chủ muốn mời ngươi đi một chuyến Ngọc Tuyền Đỉnh, A Lục nói. Hắn giọng vậy so với trước kia phức tạp được hơn. Đi qua ở hắn trong mắt, Lăng Vân chính là một vãn bối. Nhưng hiện tại, Lăng Vân lại là linh sư. Còn đè được Dịch Đức Thủy bị bại, Phòng Huy bái phục, nhân vật như vậy, có thể nói từ thấp vị đi lên nói, cho dù Mục Cửu Trần cũng xa xa không kịp. Thánh chủ tìm ta, chấm, Lăng Vân không có hơn trần chờ, liền theo A Lục đi Ngọc Tuyền Đỉnh. Cái này làm cho A Lục lại là một hồi vui vẻ yên tâm. Hắn phát hiện, Lăng Vân cũng không vì là thực lực và địa vị tăng lên, liền thay đổi đối với hắn và Mục Cửu Trần thái độ. Cái này làm cho hắn đối với Lăng Vân làm người có tiến một bước biết rõ. Lăng Vân đối đãi người, xem ra không phải xem thực lực đối phương và địa vị, mà là xem cảm tình. Mục Cửu Trần đi qua đợi Lăng Vân không tệ, cho nên cho dù Lăng Vân thực lực và địa vị đều vượt qua Mục Cửu Trần, Lăng Vân đối với Mục Cửu Trần vẫn tôn kính. Rất nhanh, Lăng Vân sẽ đến Ngọc Tuyền Đỉnh. Mục Cửu Trần nhìn Lăng Vân, giống vậy không nhịn được thổn thức. Sớm biết ngươi luyện đan thành tựu cao minh, nhưng ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ là một vị linh sư. Chuyện này, Hiện tại đã chấn động toàn bộ Vân vực. Thánh chủ tới tìm ta. Không biết có chuyện gì. Lăng Vân hỏi. Lăng Vân, ngươi hẳn còn nhớ Hạ gia bị diệt môn chuyện chứ? Mục Cửu Trần không đáp hỏi ngược lại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.